Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 842, chương 843, người đừng tới đây a a a. 843 rất nhanh, Linh Hành xử đến một cái rộng lượng hồ nước trước, cái này khiến Linh hắn phạm khó, nơi này mê vụ tràn ngập, hồ nước như là phỉ thúy, là rất xinh đẹp. Thế nhưng là cái này khiến Linh không có con đường phía trước a. Sau lưng có đại lượng không buông tha thiên thạch sinh mạng thể truy kích mà tới. Thế là Linh vội vàng thu hồi Master Cycle Zero. Sau đó bỗng nhiên nhảy vọt tiến trong hồ. Hắn lâm vào u ám trong nước. Hai con sáng long lánh con mắt lẳng lặng mà nhìn xem trên mặt hồ. Midner, Navi cũng đã bị hắn ném về Hyrule thế giới. Rất nhiều thiên thạch sinh mạng thể vọt tới nơi này, giống như là dã thú khắp nơi nhìn quanh, thế nhưng là không có nhìn thấy Linh, mà lại bởi vì Linh khí tức che đậy năng lực cực dai. Cho nên cũng không có để lại bất kỳ khí tức, liền phảng phất trống rỗng biến mất, Linh tiềm phục tại đầm sâu phía dưới. Trong lòng nghĩ đến, không phải nói cái này bí cảnh trong mê cung có thật nhiều quái vật sao? Ta làm sao một con đều không thấy, còn trông cậy vào những quái vật này đối phó thiên thạch sinh mạng thể đâu. Hắn nghĩ như vậy, lẳng lặng chờ đợi thiên thạch sinh mạng thể rời đi. Rất nhanh, hắn cảm nhận được phần lưng truyền đến một loại nào đó đụng vào cảm giác. Linh không có để ý, còn tưởng rằng là Exil tại gây sự, nhưng hắn rất vui vẻ nhận trong nước truyền đến một loại quỷ dị sóng nước. Liền phảng phất có cái cự đại sinh mạng thể ở phía sau hắn dùng mang hô hấp. Linh thân thể siết chặt, vội vàng chuyển người qua đi. Lập tức liền hắn trông thấy một cái ghê tởm đại xà. Chẳng biết lúc nào đi vào hắn sau lưng. Một đôi màu xanh nhạt dựng thẳng đồng. Âm trầm mà nhìn xem hắn. Mà so lia eo còn lớn hơn lưỡi rắn. Đang phun ra không chừng. Quái vật. Nguyên lai bí cảnh mê cung là thật có quái vật a. Linh giật nảy mình, bất quá cũng không lo lắng quá mức, bởi vì đầu này đại xà, vẻn vẹn chỉ là huy hoàng giai, còn chưa đủ lấy tổn thương đến hắn. So sánh cũng là bởi vì như thế, đầu này đại xà cũng không tùy tiện đối Linh phát động công kích, mà chỉ là tham lam nhìn xem. Lúc này không biết ngủ bao lâu, Exil mơ mơ màng màng tỉnh lại. Nàng cảm nhận được một cỗ ác ý, hơn nữa còn là một loại nào đó để nàng phi thường chán ghét khí tức. Thế là Exil một mặt khó chịu thò đầu ra, đã nhìn thấy cái này xấu xí đại xà. Đại xà cũng nhìn thấy Linh tóc bên trong leo ra một đầu tiểu long. Hắn ngẩn người. Một lớn một nhỏ hai cái sinh vật liền đối mặt một giây đồng hồ. Exil giận dữ, người cái này hèn mọn loài rắn thế mà nhìn thẳng vĩ đại Exil đại nhân. Thế là Exil lập tức phóng xuất ra long uy, sóng nước bên trong nhộn nhạo trầm thấp long khiếu sóng âm. Đầu kia đại xà lập tức hoảng sợ, cuống quýt chạy trốn rời đi, kích thích đại lượng ám lưu. Exil cười hì hì quay đầu nhìn Linh. Xem đi, ta khí thế lợi hại đi. Linh cười sờ sờ Exil cái đầu nhỏ. Exil giống như là một con chó nhỏ đồng dạng. Dùng mình hai con sừng rồng cọ lấy Linh bàn tay. Có thể đem đầu này đại xà dọa lùi tốt nhất. Không phải đánh nhau, sẽ ở trên mặt hồ sinh ra ba động. Làm không tốt sẽ khiến Demogod chú ý. Linh đang chuẩn bị nổi lên mặt nước quan sát một phen địch tình. Kết quả ngay lúc này, một đầu muốn so trước đó đầu kia đại xà càng thêm to lớn, cự xà. Bỗng nhiên từ u ám trong đầm nước du đáng tới, sắc mặt khó coi mà nhìn xem Linh. Đầu này cự xà lớn thực tế quá mức khoa trương, thậm chí đem Linh giật nảy mình, mà tại cự xà bên cạnh. Con kia bị Exil dọa chạy đại xa, đang ủy khuất theo sát. Được thôi, xem ra là hài tử nhà mình bị khi phụ. Kết quả gia trưởng đến tìm phiền phức. Linh lật một cái liếc mắt, Ách Tiêu hướng về phía Linh cười ngượng ngùng một chút, lập tức lùi về cổ của hắn sau. Chi chi chi kít, cự dòa phát ra một tiếng trong nước gào thét. Linh trực tiếp bị cao tần sóng nước chấn động đến thân thể run lên. Linh lập tức biết được cái này cự xà thực lực ít nhất là siêu quang mạch cấp. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Chỉ thấy hắn cánh chấn động, lập tức mất nước mà ra. Chỉ có thể trốn, Linh nhảy ra mặt nước, mà cự xà cũng vội vàng đem đầu to nhô đầu ra. Demogod vừa truy kích đến nơi đây, chuẩn bị xuống nước dò xét một phen, nhưng rất nhanh liền gặp Linh nhảy ra mặt nước tới. Demogod đại hỉ, ngươi thế mà mình xuất hiện. Tốt, nhưng rất nhanh, cái này Demogod liền cười không nổi. Bởi vì một đầu so với Stark cao ốc còn có khổng lồ cự xà từ trong mặt nước nhảy ra. Kích thích bọt nước như là biển gầm. Oanh, dọa đến Demogod khuôn mặt nhỏ trắng bệch trắng bệch. Đây là, Linh bay vút lên tại không trung. Ánh mắt của hắn cùng Demogod ngốc trệ ánh mắt đối đầu. Thế là Linh hướng phía Demogod phóng đi, mà con kia cự xà cũng như vòi rồng mãnh liệt mà tới. Người người đừng tới đây. Demogod lập tức nhìn ra Linh dụng tâm hiểm ác, trực tiếp quay đầu liền chạy. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.